Tất cả mọi người cho rằng Mạc Vô Kỵ nói thời gian hữu hạn là bởi vì thần niệm lĩnh vực của Mạc Vô Kỵ không có khả năng kéo dài. Nhưng không biết Mạc Vô Kỵ nói thời gian hữu hạn, mà là hắn cuối cùng cảm giác tiếp tục ở tại chỗ này không phải là cái gì chuyện tốt. Về phần thời gian ở lại bên trong kiếm khí hà, dùng to lớn thức hải cùng ngưng thật từ khí hồ lớn của hắn, lĩnh vực mở rộng ra mấy tháng cũng sẽ không có chuyện gì, huống chi hắn còn có chữ thần lạc. Bái Gia ngồi bên cạnh bát quái vòng tròn, không ngừng đánh võ quyết, đồng thời trong miệng nói lẩm bẩm. Nửa nén hương sau đó, nguyên bản bát quái vòng tròn không có động tĩnh gì xuất hiện một phần nhạt yếu quang mang. Những thứ này nhạt yếu quang mang càng ngày càng sáng, sau đó dần dần di động tới một cái phương vị ngưng tụ. Mạc Vô Kỵ nhãn tình sáng lên, hắn đã nhìn ra, Bái Gia bát quái vòng tròn ngoại trừ công kích ra, còn là một cái phụ trợ pháp bảo phi thường rất giỏi.